Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 663, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Người này vừa xuất hiện, bầu không khí bật người trở nên khẩn trương, hổ tộc người một bộ dáng như lâm đại địch, đối với người tới hiển nhiên hết sức kiêng kỵ, người nọ vừa thấy hổ tộc người dáng dấp. Không khỏi cười to nói, ha ha, các vị, ta không có ác ý, ta là tới tìm Diệp Viễn công tử. Hổ Nhung sắc mặt lần thứ hai biến đổi, ánh mắt không khỏi cảnh giác nhìn về phía Diệp Viễn. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Được Bằng Thiên phái tới Được Bằng Hải. Diệp Viễn, ngươi có phải hay không phải cho ta môn một lời giải thích? Hổ chủ, người này bụng dạ khó lường, cấu kết bằng tộc ý đồ đánh hổ tộc a. Hổ Nhung cắn răng nói. Diệp Viễn ở một bên thấy nhưng thật ra có chút vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng Bạch Quang chỉ có ngũ giai tu vi. Hổ Nhung đối với hắn tựa hồ hết sức kiêng kỵ. Đều đã tới mức này, hắn lại vẫn không có đối với Bạch Quang dở mặt. Bạch Quang hừ lạnh nói. Giải thích cái gì giải thích? Đại ca của ta nói cái gì chính là cái đó. Có ta ở đây, đại ca của ta làm sao có thể gây bất lợi cho hổ tộc. Giữ miệng của ngươi nhắm lại, nghe nghe người ta là nói như thế nào. Bạch chỉ nói nãi thanh nãi khí, rồi lại uy vũ khí phách. Thấy Diệp Viễn quả muốn cười, Diệp Viễn nhàn nhạt xem Bằng Hải một cái nói. Ngươi nếu đến còn dám theo ta đùa giỡn loại này tiểu thông minh. Ta xem ngươi là ngại Bằng Vân sống quá dài chứ. Bằng Hải vừa mới còn hi hi ha ha, nghe Diệp Viễn mà nói đột nhiên biến sắc. Hoàn toàn chính xác, hắn vừa mới đầu não nóng lên, liền là thuần túy muốn ác tâm một cái Diệp Viễn. Không nghĩ tới, Diệp Viễn dĩ nhiên sớm đoán được ý đồ của hắn. Xem ra Bằng Vân thương thế trên người, căn bản là Diệp Viễn cố ý vi chi. Đối với Bằng Vân thương thế đắn đo địa như vậy chính xác, cái này Diệp Viễn đơn giản là thật đáng sợ. Khái khái, cái kia, ta không phải còn chưa kịp nói sao? Ha, ha ha, Bằng Hải một bên xấu hổ nói, một bên rơi xuống trong sân. Hổ Nhung đám người vẫn là một bộ dáng như lâm đại địch, hơn nữa trở nên càng cẩn thận. Tuy là Hổ Nhung thực lực ở bằng trên biển, ai biết phía sau hắn có hay không mang theo đông đảo bằng tộc cao thủ qua đây. Hơn nữa bọn họ trước đó không có thu được nửa điểm tin tức. Đây mới là đáng sợ nhất. Nếu Hổ Nhung đại nhân muốn một lời giải thích, vậy ngươi liền cho hắn đi. Diệp Viễn nhàn nhạt vừa nói, mọi người cũng một trận kinh nghi bất định. Hổ Nhung mấy người cũng không phải người ngu, bọn họ từ Bằng Hải sắc mặt cũng nhìn ra, hắn đối Diệp Viễn hết sức kiêng kỵ bộ dạng. Nghe Diệp Viễn ý tứ trong lời nói, Bằng Vân mạng nhỏ tựa hồ nắm giữ ở Diệp Viễn trong tay. Đó chính là nói, Diệp Viễn cùng Bằng Hải cũng không phải một phe. Chẳng lẽ nói, Diệp Viễn trước nói những lời này đều là thật? Vừa nghĩ tới đây, Hổ Nhung cả người đều có chút mất trật tự. Bằng Hải xấu hổ cười nói, Hổ Nhung, ngươi không cần cái dạng này, ta là đại biểu bằng tộc, đến với các ngươi hổ tộc nghị hòa đấy. Nghị hòa? Hổ Nhung hoài nghi lỗ tai của mình có phải hay không nghe lầm. Bây giờ lúc này, chính là hổ tộc yếu nhất, bằng tộc mạnh nhất thời điểm. Bằng tộc dĩ nhiên tìm đến mình nghị hòa, đám người này sẽ không ăn sai thuốc gì chứ. Hổ Nhung không khỏi lần thứ hai hướng Diệp Viễn nhìn lại. Người này rốt cuộc làm cái gì? Dĩ nhiên có thể để cho Thiên Sơn Đại Bàng bộ tộc không tiếc nghị hòa. Không sai, chính là nghị hòa. Diệp Viễn công tử, không biết cái giải thích này, ngươi còn thỏa mãn? Bằng Hải nhìn về phía Diệp Viễn đạo. Diệp Viễn liếc một cái đạo, các ngươi nghị không được nghị hòa đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta muốn không phải cái giải thích này. Bằng Hải trong lòng hơi rét, cảm tình vuốt mông ngựa vỗ tới trên vó ngựa. hắn là thấy Diệp Viễn cùng cái kia hồ chủ quan hệ tâm đầu ý hợp, nhất định sẽ đứng ở hồ tộc trên lập trường, mới có thể khởi ý định này. Ai biết Diệp Viễn căn bản không chấp nhận nợ nần. Xem ra, hồ tộc giữ Diệp Viễn đắc tội ngoan a. Nhưng mà Diệp Viễn lời này, cũng nhường Hồ Nhung trong lòng run lên. Cái này nói xong nghị hòa, cứ như vậy hết nói thật. Bằng tộc hiện tại đưa ra nghị hòa, bọn họ hoan nghênh còn không kịp đây, làm sao sẽ cự tuyệt. Thế nhưng Diệp Viễn người này, dĩ nhiên câu nói đầu tiên giữ nghị hòa cho quấy nhiễu. Cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Kỳ thực Bằng Hải cũng không muốn giữ Bằng Vân kém chút bị phế tin tức nhường hồ tộc biết. Bất quá đến lúc này, hắn hiển nhiên là không gạt được, chỉ hảo thành thật khai báo. Kỳ thực ta lần này đến là muốn mời Diệp Viễn công tử đến chúng ta Bằng tộc làm khách, thuận tiện trị liệu một cái chúng ta Bằng Vân thiếu chủ thương thế. Trước giữa chúng ta nhiều có hiểu lầm, thế cho nên tạo thành một ít phiền toái không cần thiết. Bằng Hải thẳng thắn nói, đem ngày đó chuyện đã xảy ra đơn giản miêu tả một lần. Đúng là cùng Hùng Chiến chênh lệch không bao nhiêu, làm khách liền miễn, ta cũng không muốn có đi không về. Bất quá, ta dựa vào cái gì cấp cho Bằng Vân chữa thương? Nếu như ngươi lúc đó không phải tồn ý đồ xấu, hiện tại cũng không trở thành ăn nói khép nép địa đi cầu ta. Diệp Viễn thản nhiên nói. Bằng Hải vẻ mặt xấu hổ. Đạo, Diệp Viễn công tử có điều kiện gì mặc dù mở, chỉ cần ta Bằng tộc có thể làm được, tuyệt không từ chối. Diệp Viễn có chút không có hảo ý cười nói. Thật không? Nhìn thấy Diệp Viễn nụ cười, Bằng Hải trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, có loại dự cảm xấu. Bất quá vừa nghĩ tới trước khi đi bằng ngày, Bằng Hải không khỏi hung hăng gật đầu. Diệp Viễn đạo, ta muốn ba giọt côn bằng máu huyết, không cần nói cho ta ngươi không có. Bằng Hải kém chút nhảy dựng lên, chỉ vào Diệp Viễn đạo, ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Diệp Viễn nhún nhún vai nói, cũng biết ngươi là cái phản ứng này. Ta chỉ là khai ra bảng giá, có đáp ứng hay không là chuyện của ngươi. Hơn nữa ta cảm thấy, dùng ba giọt côn bằng máu huyết để đổi Bằng Vân một cái mạng, vậy thì các ngươi chiếm tiện nghi lớn. Ngươi ngẫm lại xem, các ngươi ở trên người hắn tốn hao côn bằng máu huyết, xa xa không chỉ ba giọt chứ. Diệp Viễn đối yêu tộc tình huống hiểu không ít. Biết thần thú hậu duệ trong tộc một dạng đều có mình thánh địa. Đó là cung phụng tổ tiên địa phương. Yêu tộc trước khi chết, một dạng đều có thể tiến vào thánh địa, cống hiến mình một bộ phận máu huyết. Thánh địa trong có uy năng cỡ này, có thể chiết xuất tịnh hóa huyết mạch, nhường máu huyết đẳng cấp đề thăng. Bất quá quá trình này cực kỳ thong thả. Hơn nữa mỗi một thời đại yêu tộc đều có thể tiêu hao máu huyết, cho nên từng cái yêu tộc chứa đựng máu huyết cũng không tính nhiều. Kỳ thực Diệp Viễn vừa rồi chỉ là thăm dò một phen, bởi vì hắn hiểu được chỉ là thần vực yêu tộc tình huống, không nghĩ tới cái này thần cấm yêu vực trong yêu tộc thật vẫn có máu huyết chứa đựng. Côn bằng máu huyết cũng là cực kỳ chân quý thần thú huyết mạch. Mặc dù không bằng long tộc huyết mạch, nhưng cũng là cực kỳ thượng đẳng huyết mạch. Đương nhiên, Thiên Sơn Đại Bàng bộ tộc chứa đựng côn bằng máu huyết, khẳng định vô pháp cùng Diệp Viễn dùng long huyết so sánh với. Hai người căn bản cũng không ở một cấp bậc thượng. Bằng Hải sắc mặt biến số thay đổi. Đạo, việc này sự quan trọng đại, ta làm không được chủ, nhất định phải xin phép một chút tộc trưởng mới được. Nếu như tộc trưởng đồng ý, trong vòng 3 ngày mới có thể đem côn bằng máu huyết đưa đến. Diệp Viễn gật đầu nói, được, ta chờ tin tức của ngươi. Ngô, chuyện của chúng ta đàm được, các ngươi tiếp tục, nên như thế nào làm sao còn dạng, ngàn vạn lần không nên cho ta mặt mũi. Hổ Nhung nghe vậy biến sắc, ánh mắt không khỏi lúng túng nhìn về phía Bạch Quang. Hổ chủ, Bạch Quang lườm hắn một cái, tức giận nói, cho các ngươi không biết tốt xấu, đắc tội đại ca của ta, bây giờ biết lợi hại không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.